Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brad vẫn không cách nào lý giải như cũ, nhưng rất nhanh anh ta đã hiểu lời Tô Nhuyễn nói có ý gì. Tiếng sóng nước càng ngày càng vang. Brad nhìn cơn lũ mênh mông vô bờ bến nơi xa, nhìn sắc mặt ngưng trọng của nạn dân, cũng cúi đầu bi ai vì đám người hy sinh trong nước lũ. Không lâu sau, một bà cụ lớn tuổi mở miệng, "Được rồi, đỉnh lũ đã qua, bọn họ có thể về nghỉ rồi. Chắc bọn họ đã mệt muốn chết. Chúng ta phải tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ ăn thức uống cho bọn họ." Những người khác lập tức lấy lại tinh thần. "Còn không phải sao, mau lên, không thể để các chiến sĩ quay lại không có gì bỏ vào miệng. Nấu nhiều canh gừng chút, bọn họ đói lâu rồi, không thể ăn đồ ăn cứng, đun chút cháo đi." Brad ngơ ngác nhìn đám nạn dân vừa rồi còn nản lòng bi ai giống mình đột nhiên như được tiêm gà bắt tay vào hành động. Từng túi gạo được mang ra, bếp lò tạm thời bắt đầu thiêu đốt. "Vì sao, bọn họ đều không sợ à? Đợi tới Boris ối." Anh ta và mọi người cùng nhau ngồi xổm trước một chiếc tivi duy nhất, xem bản tin binh lính lấp đê chắn lũ, đột nhiên hiểu ra được vì sao bọn họ lại an tâm như vậy. Hàng ngàn hàng vạn người đâu vào đấy cõng bao cát chạy về phía đê đập. Mọi người đều không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng đều có thể nhìn thấy vết mông trên bả vai mỗi người. Mỗi đôi giày chạy trên mặt đất đều lộ cả ngón chân. Vân Chi mặc dù như vậy, khi đỉnh lũ thật sự kéo đến, anh ta còn được tận mắt nhìn thấy đám quân sĩ kia từng người nắm tay nhau nhảy xuống nước. Hàng trăm hàng ngàn người hợp thành một bức tường thịt thật lớn, ngăn chặn đoạn đê vỡ chưa thể kịp thời lấp kín. Dù cách màn hình, Brad vẫn không nhịn được chịu chấn động rất lớn. Một lúc lâu sau không nói nên lời, trước thiên tai con người luôn nhỏ bé như vậy, anh ta dám cược, trên thế giới này không có bất kỳ quốc gia nào dám cứng đối cứng với nước lũ. Nhưng mà người Hoa Quốc đã làm, hơn nữa bọn họ còn làm được. Ngày hôm sau, báo chí được đưa tới, ngoài bản tin bọn họ xem được hôm qua, còn có hình ảnh lãnh đạo đứng trên bờ đên, tay quấn băng gạc. Các chiến sĩ chân lội trong bùn miệng cắn màn thầu, hàng người ngủ ngon lành giữa đường lầy lội, và từng đôi chân bị nước ngâm trắng bệch nhăn nheo. Mỗi tấm ảnh chụp đều chấn động lòng người. Brad hỏi, "Đây là bài báo hôm qua bạn cô viết à?" Tô Nguyễn nhìn chằm chằm vào bức ảnh một người trên tờ báo, gật đầu, "Đúng vậy, tờ báo này hôm nay sẽ truyền khắp Hoa Quốc." Brad lại hỏi, Tô Nguyễn nói, "Nơi xa chút khả năng phải tới ngày mai, dù sao cũng là tin khẩn." Cuối cùng Brad cũng chú ý tới cô thất thần, nhìn theo ánh mắt cô, trông thấy một người đàn ông đầu đội bao cát, mặt lộ vẻ khiếp sợ. "Là đoàn trưởng Lộc, tôi nhớ rõ anh ta là trưởng quan." Tô Nguyễn đỏ mắt, nhưng vẫn cười, "Là anh ấy, nguyên nhân chính vì anh ấy là trưởng quan, nên trách nhiệm càng lớn." Brad không biết nên nói gì nữa. Chỉ sau một ngày ngắn ngủn, anh ta đã chịu chấn động trước nay chưa từng có. Hoa Quốc thật sự bần cùng ngu muội giống bọn họ tưởng tượng sao? Brad, giọng nói khàn khàn quen thuộc truyền đến khiến Brad vui vẻ. Anh ta ngẩng đầu, vậy mà trông thấy Jack. "Jack!" Brad nhanh chân bước đến. Hai người trao nhau cái ôm sống sót sau tai nạn. Jack nói, "Tôi cho rằng mình sẽ phải chết." "Brad, tôi yêu Hoa Quốc." Đột nhiên anh ta mở miệng nói, "Bọn họ thật sự quá tuyệt vời." Hiển nhiên, Jack hiểu tiếng Trung còn chấn động nhiều hơn so với Brad. "Đã trở lại." Đột nhiên có người hoan hô, "Giải phóng quân đã trở lại." Tất cả mọi người chạy về phía giao lộ. Quả nhiên có thể trông thấy từng chiếc thuyền tiến vào. Sau khi đỉnh lũ này trôi qua, mực nước lại dâng lên không ít, đường gần như ngập hết. Các chiến sĩ trên đê đập đều ngồi thuyền quay về. sau đó ngồi xe tới khu an trí. Tô Nhuyễn đứng ở giao lộ, nhìn từng chiếc xe quay về. Cuối cùng trên chiếc xe sau đó đã trông thấy Lộc Minh Sâm nhảy xuống. Người đàn ông giống như người sắt trong cảm nhận của cô lúc này đang tràn đầy mệt mỏi. Anh nhanh chân bước về phía cô, một tay ôm lấy người. Nhuyễn Nhuyễn, Tô Nhuyễn ôm lại anh, muôn vàn lời muốn nói lại không thể nói ra khỏi miệng. Đang định bảo anh mau chóng quay về nghỉ ngơi, thì cảm nhận được bả vai trầm xuống. Đầu anh đã dựa vào vai cô, vậy mà đã ngủ rồi. Tuy rằng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủn, nhưng Tô Nhuyễn vẫn xác định Lộc Minh Sâm đã ngủ rồi. Vậy mà mệt đến mức độ này, Tô Nhuyễn nhất thời không nỡ đánh thức đối phương, nhưng lại cảm thấy ngủ như vậy không tốt lắm. Ngôn Thiếu Dục thấy thế cũng đau lòng, hay là để anh với Thịnh Vượng đỡ cậu ấy vào. Nói xong định ra tay, nhưng mà vừa chạm vào người, Lộc Minh Sâm đã mở mắt. Gần như lập tức ôm chặt eo Tô Nhuyễn theo phản xạ có điều kiện. Nhìn thấy Ngôn Thiếu Dục mới phản ứng lại có lẽ mình vừa ngủ quên. Tô Nhuyễn đau lòng không thôi, vỗ cánh tay anh, dịu dàng nói, quay về nghỉ ngơi đi. Lộc Minh Sâm khẽ gật đầu. Tô Nhuyễn đi cùng anh về phía ký túc xá, bởi vì dân địa phương biết tất cả đồ đạc đều do cô quyên góp, nên khăng khăng ép cô phải ở căn phòng xa hoa nhất, chính là phòng trực ban trong ký túc xá nữ. Tuy rằng căn phòng chỉ 6 mét vuông, một chiếc giường đơn, một chiếc bàn là một cái giá sách đã chiếm trọn, có điều tốt xấu vẫn là phòng đơn. Sau khi vào phòng, Tô Nhuyễn kéo rèm xuống, bảo Lộc Minh Sâm CQN áo ướt nhẹp trên người ra. Lúc này mới phát hiện cả người anh đã ngâm nước trắng bệch. Da tay không chỉ nhăn nheo, trên mặt còn không ít miệng vết thương vẫn đang rỉ máu. Khi cởi tất, tất và da chân gần như dính chặt vào nhau, mặt Lộc Minh Sâm không đổi sắc kéo nó ra. Miệng vết thương lập tức chảy máu, sống mũi Tô Nhuyễn cay cay. Ấn anh nằm xuống, anh ngủ trước đi. Để em chuẩn bị nước ấm mang tới cho anh. Lộc Minh Sâm không hề cậy mạnh, đắp chăn lên cười nói. Có vợ ở bên đúng là. Lời còn chưa nói xong, đã nặng nề ngủ mất. Cách chương.